Kiếm Lai, chương 682, không có ta Lưu Tiện Dương liền không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Liễn và Lưu Nga đều rất khiếp sợ, bởi vì nhị trưởng quầy kiếm khí trường thành chưa bao giờ bị người ta khi dễ như vậy. Hình như vĩnh viễn chỉ có nhị trưởng quầy lừa gạt người khác một đứa bé như miếng đào che chở cho quán rượu, có thể giúp chị Thiên Trướng và nhị trưởng quầy mỗi ngày kiếm tiền. Đó là nguyện vọng lớn nhất của nó, nhưng lúc này miếng đào đã bỏ qua cơ hội bênh vực lẽ phải, lặng lẽ bưng bát đĩa rời khỏi bàn rượu, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Đứa bé cảm thấy người thanh niên cao lớn, mặc áo xanh kia thật lợi hại, sau này mình cũng phải trở thành người như vậy, ngàn vạn lần không nên trở thành người như nhị trưởng quỷ. Cho dù thường xuyên cười to nói chuyện với người khác ở quán rượu này, rõ ràng mỗi ngày đều kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng khi còn trẻ người trong kiếm khí trường thành đã có bộ dáng như hôm nay, tâm sự nặng nề, không được vui vẻ. Lưu Tiện Dương buông Trần Bình An ra, ngồi ở bên cạnh Trần Bình An đã nhường ra vài vị trí ghế dài, ngoắc tay nói với bàn đào. Tiểu hỏa kế kia, cầm thêm một bình rượu ngon cùng một chén rượu, sổ sách ghi ở trên đầu Trần Bình An. Đào Bản nhìn về phía nhị trưởng quầy nhẹ nhàng gật đầu. Đào Bản liền đi cầm một bình trúc hải động thiên tửu rẻ nhất. Tuy nói không quá hy vọng biến thành nhị trưởng quỷ, nhưng nhị trưởng quầy kinh doanh, vô luận bán rượu hay là tọa trang, hoặc là quyền vấn kiếm, vẫn là lợi hại nhất. Đào Bản cảm thấy những chuyện này vẫn có thể học được, nếu không mình sau này còn làm sao cùng Phùng Khang Nhạc đoạt vợ. Trong bầu rượu kia của Trần Bình An còn có rượu, rót giúp Lưu Tiện Dương một chén, hỏi: sao lại tới nơi này? Lưu Tiện Dương không vội đưa ra đáp án, nhấp một ngụm rượu, run rẩy, sầu bi nói: quả nhiên vẫn là không quen uống rượu tiên gia, một cái tiện mệnh, cả đời chỉ cảm thấy rượu gạo nếp ủ ngon. Trần Bình An cười nói: rượu nếp đồng thủy tình thật ra có mang theo chút, chẳng qua uống hết cho ta. Lưu Tiện Dương dùng khuỷu tay nện ở đầu vai Trần Bình An. Vậy ngươi nói cái rắm? Trần Bình An xoa xoa bả vai, tự uống rượu. Lưu Tiện Dương uống một hớp rượu lớn, nâng mu bàn tay lên lau khóe miệng, nhếch ngón tay cái lên, chỉ con đường lớn phía sau mình. Theo các bạn cùng trường cùng nhau tới bên này du lịch, trên đường mới biết được kiếm khí trường thành lại đánh trận, dọa ta gần chết, chỉ sợ các tiên sinh phu tử nhiệt huyết sôi lên, muốn từ trong bụng no bụng thi thư, lấy ra mấy cân hạo nhiên chính khí cho các học sinh nhìn một cái. Sau đó hì hục mang theo chúng ta đi đầu tường giết yêu. Thật ra ta muốn tránh ở trong tứ đại nhà riêng Xuân Phiên Trai của đảo Huyền Sơn, một lòng đọc sách, sau đó xa xa nhìn Viên Nhụ Phủ, Mai Hoa Viên Từ cùng Thủy Tinh Cung tề danh với Xuân Phiên Trai. Nhưng tiên sinh cùng đồng môn ai cũng đại nghĩa lẫm liệt. Ta là người tốt xấu, mạng có thể bị đánh rớt một nửa, nhưng mà mặt tuyệt đối không thể bị người ta đánh sưng, liền kiên trì đi theo. Đương nhiên, ở Xuân Phiên Trai bên kia nghe không ít sự tích của ngươi, đây là nguyên nhân quan trọng nhất, ta phải khuyên nhủ ngươi, không thể để ngươi giày vò như vậy. Trần Bình An không nói lời nào, chỉ uống rượu. Trên đời này người nói dông dài nhất chính là Lưu Tiện Dương. Trần Bình An lĩnh giáo rất nhiều năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ba người ở chung, đại khái chính là Lưu Tiện Dương và Cố Sán một lời không hợp liền cãi nhau. Trần Bình An cũng lười khuyên can, nghe mà thấy, dù sao một lớn một nhỏ, tranh cãi cũng không ồn ào đến đâu. Lưu Tiện Dương cãi nhau với người ta hình như cho tới bây giờ chưa từng thua, bởi vì hắn căn bản không để ý thắng thua của cãi nhau, vĩnh viễn cười hì hì vui tươi. Cố Sán thường thường rõ ràng ngoài miệng cãi nhau đã thắng, mắng 18 đời tổ tông Lưu Tiện Dương một lần, kết quả đến cuối cùng vẫn là Cố Sán tự mình càng thêm uất ức, liền đuổi theo Lưu Tiện Dương đánh, tức giận, Cố Sán sẽ chép cành cây, đập đá, Lưu Tiện Dương cho dù không cẩn thận bị đá đập trúng, cũng không tức giận. Cố Sán từng nói, Lưu Tiện Dương người này không tốt chút nào, cùng mệnh tiện mệnh mệnh mệnh mệnh mệnh mệnh côn quang, duy nhất coi như tạm được, chính là không ghi thù, càng không ỷ vào khí lực lớn sẽ đánh người. Lúc ấy, ba người sống nương tựa lẫn nhau, thật ra đều có cách sống của mình, đạo lý của ai cũng sẽ không lớn hơn, cũng không có gì rõ ràng đúng sai thị phi. Lưu Tiện Dương thích nói ngụy biện, Trần Bình An cảm thấy mình căn bản không hiểu đạo lý. Cố Sán cảm thấy đạo lý chính là khí lực lớn nắm đấm cứng, trong nhà có tiền, bên cạnh có nhiều chó săn, ai cũng có đạo lý. Lưu Tiện Dương và Trần Bình An chỉ là lớn tuổi hơn hắn mà thôi. Hai người đời này có thể cưới được vợ hay không cũng khó nói là kẻ nghèo khổ, đạo lý ở đâu ra. Nhưng lúc ấy, lên cây bắt chim, xuống sông mò cá, cùng nhau cắm mạ giành nước, từ trong khe hở phơi lúa hái hạt đậu kia, ba người luôn vui vẻ nhiều thời gian hơn một chút. Trần Bình An uống rượu ở giữa khoảng thời gian Lưu Tiện Dương uống rượu, lúc này mới hỏi. Ở chỗ Thuần Nho Trần Thị bên kia cầu học đọc sách, sống thế nào? Lưu Tiện Dương cười nói, cái gì mà thế nào chẳng ra sao cả, hơn 10 năm qua, không phải đều tới rồi sao? Có thể kém hơn so với ở trấn nhỏ bên kia sao? Lưu Tiện Dương tựa như uống không quen chúc hải động thiên tửu, phần nhiều là nhấp ngụm rượu nhỏ. Cho nên ta là không hối hận rời khỏi trấn nhỏ chút nào, nhiều nhất chính là lúc nhàm chán, suy nghĩ một chút về cảnh sắc quê nhà bên kia, ruộng hoa, chỗ ở Long Diêu lộn xộn, phân gà phân chó trong ngõ nhỏ, nghĩ cũng nghĩ, nhưng cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, không có nhiều cảm giác hơn. Nếu không phải có chút nợ cũ còn phải tính toán một chút, còn có người muốn gặp một lần, ta cũng không cảm thấy cần phải về Bảo Bình Châu, về làm cái gì, không có gì sức lực. Lưu Tiện Dương lắc đầu, lặp lại, thực sự không có gì. Trần Bình An đột nhiên chỉ nói ra một cái tên, rồi không nói nữa. Cố Sán, Lưu Tiện Dương cười nhạo nói, tiểu thỏ mũi xanh từ nhỏ đã nghĩ ngươi làm cha cho hắn, ngươi thật sự coi mình là cha hắn à, đầu óc có bệnh à? Không giết thì không giết, lương tâm bất an, người tự tìm, chịu lấy, nếu giết thì giết. Trong lòng hối hận, người cũng chịu đựng cho ta, lúc này sao đây, từ nhỏ đến lớn, người không phải vẫn cứ như vậy sao? Như thế nào, bản lãnh lớn rồi, đọc sách người chính là quân tử thánh hiền, học quyền tu rồi, người chính là sơn thượng thần tiên. Lưu Tiện Dương nói đến phát cáu, một bàn tay đẩy lên đầu Trần Bình An. Cố Sán. Con sen nhỏ cũng không muốn kêu nữa, Lưu Tiện Dương càng nói càng giận, rót rượu cũng không uống, hùng hùng hổ hổ nói. Cũng chính là người lề mề, thích không có việc gì tìm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi là ta, Cố Sán rời khỏi trấn nhỏ, bản lãnh lớn như vậy, làm cái gì cũng liên quan rắm gì tới ta. Ta chỉ quen biết con sen nhỏ ngõ Nê Bình, hắn làm tiểu ma đầu thư giản hồ, lạm sát kẻ vô tội. Mình muốn chết thì đi chết, dựa vào làm chuyện xấu, cuộc sống sống tốt đẹp với ai cũng đều khác. Đó cũng là bản lãnh con sen nhỏ, là thư giản hồ chứng khí mù mịt, có tai ương này ai đi ngăn cản. Lưu Tiện Dương ta là làm thịt ai hay là hại ai? Trần Bình An ngươi đọc qua vài quyển sách, mọi chuyện đều lấy đạo đức thánh hiền yêu cầu mình làm người. Ngươi lúc ấy là một gã ngoài cửa ngay cả môn sinh nho gia cũng không tính, khí phách ngút trời như vậy. Các quân tử nho gia kia còn không phải ai cũng phi thăng lên trời. Lưu Tiện Dương ta con em nho gia chính nhi bát kinh, cùng Trần Thị lão tổ tông vai gánh nhật nguyệt kia. Còn không phải là sớm 708 năm đã tới kiếm khí trường thành giết yêu sao? Bằng không thì phải tự mình xoắn suýt đến chết oan uổng cho chính mình. Ta thật không hiểu, tại sao ngươi lại sống thành một tên Trần Bình An như vậy? Ta nhớ rõ khi còn bé, ngươi cũng không như vậy à. Chuyện nhàn hạ gì cũng không quản, lời đồn cũng không thích nói một câu, là ai dạy ngươi? Tề tiên sinh trường học kia, hắn chết rồi, ta không nói được hắn, hơn nữa người chết là lớn nhất. Văn thánh lão tú tài, được rồi, lát nữa ta đi mắng hắn, đại kiếm tiên tả hữu, thôi đi, cách quá gần, ta sợ hắn đánh ta. Trần Bình An rốt cuộc mở miệng nói một câu, ta vẫn luôn là chính mình năm đó, Lưu Tiện Dương giơ tay lên. Trần Bình An theo bản năng né tránh. Lưu Tiện Dương trợn mắt, giơ bát rượu lên uống ngụm rượu. Biết một sự kiện ta không thể tưởng tượng nhất là cái gì không? Không phải ngươi có cuộc cải hôm nay, nhìn qua có vẻ như có tiền, thành một trong những người có tiền nhất trong đám chúng ta năm đó. Bởi vì ta rất sớm cho rằng, Trần Bình An khẳng định sẽ trở nên có tiền, rất có tiền. Cũng không phải ngươi nhìn phong cảnh hôm nay mà thấy thảm trạng đáng thương như vậy. Bởi vì ta biết ngươi cho tới bây giờ chính là một người thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Lưu Tiện Dương giơ bát rượu. Một chuyện ta không thể tưởng được nhất là ngươi học uống rượu, thật đúng là thích uống rượu. Lưu Tiện Dương nhấc bát rượu lên lại đặt lên bàn. Hắn thực sự không thích uống rượu, thở dài. Con sen nhỏ biến thành bộ dáng này, Trần Bình An và Lưu Tiện Dương, thật ra thì phải làm thế nào đây? Ai mà không có cuộc sống của mình phải trải qua chứ? Có nhiều thứ chúng ta mặc kệ dụng tâm dùng sức như thế nào, chính là làm không được chuyện tốt, vẫn luôn là như vậy, thậm chí về sau còn sẽ luôn như thế. Chúng ta những năm tháng đáng thương nhất, không phải cũng sống qua sao? Lưu Tiện Dương đưa tay đè đầu Trần Bình An, người giúp tiểu thỏ lò mũi xanh làm nhiều chuyện bù lại sai lầm như vậy, tốt lắm, tốt đến không thể tốt hơn nữa. Ta rốt cuộc là từng đọc mấy quyển sách thánh hiền, biết trên đời này thiếu loại kẻ ngốc tự mình ôm phiền toái vào thân như ngươi. Lưu Tiện Dương nhẹ nhàng nâng tay, sau đó vỗ một cái. Nhưng mà đến bây giờ ngươi còn khó chịu như vậy, thật không tốt, không thể càng không tốt. Giống ta, Lưu Tiện Dương đầu tiên là Lưu Tiện Dương, mới là người đọc sách gà mờ kia, cho nên ta chỉ không hy vọng ngươi biến thành kẻ ngốc kia. Loại tư tâm này, chỉ cần không hại người, cho nên đừng sợ cái này. Trần Bình An nói, đạo lý ta đều biết. Lưu Tiện Dương cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không làm được, hoặc là cảm thấy mình làm không tốt, đúng không? Cho nên càng khó chịu. Trần Bình An gật gật đầu. Thật ra một cửa kia của Cố Sán, ta đã sớm vượt qua tâm quan, chính là nhìn thấy nhiều cô hồn dã quỷ như vậy, sẽ nghĩ đến năm đó ba người chúng ta, chính là nhịn không được sẽ cảm động lây, sẽ nghĩ đến Cố Sán trúng một cước như vậy, một đứa nhỏ nhỏ như vậy, đau đến mức lăn lộn đầy đất, thiếu chút nữa đã chết, sẽ nghĩ đến Lưu Tiện Dương năm đó thiếu chút nữa bị người ta đánh chết ở trong ngõ Nê Bình, cũng sẽ nghĩ đến mình thiếu chút nữa chết đói, là dựa vào cơm trăm nhà hàng xóm láng giềng để nổi danh, cho nên ở thư giản hồ, đã muốn làm thêm chút gì đó, ta cũng không hại người, ta cũng có thể tận lực tự bảo vệ mình, trong lòng muốn làm, lại có thể làm một chút thì phải làm một chút, vì sao không làm chứ? Lưu Tiện Dương cũng khó chịu, chậm rãi nói, sớm biết như thế này, ta đã không rời khỏi quê nhà. Quả nhiên không có ta thì không được, một người có lý tưởng, thường thường cần rời quê hương. Thật vất vả đạt thành mộng tưởng, rồi lại khó tránh khỏi sẽ nhớ nhà ở trong mộng. Nhưng Lưu Tiện Dương đối với quê nhà, tựa như chính hắn nói, không có quá nhiều hoài niệm, cũng không có cái gì khó có thể tiêu tan. Nhiều nhất chính là lo lắng Trần Bình An cùng con sen nhỏ, nhưng mà đối với phần ý niệm kia của người sau, lại xa xa không bằng Trần Bình An. Đối với Lưu Tiện Dương mà nói, cuộc sống của mình trôi qua không tệ, thật ra chính là những lời giải thích lớn nhất đối với Lưu gia. Hàng năm đều viếng mồ mả kính rượu, xuân tiết dán môn thần gì đó, cùng với cái gì tổ trạch tu sửa loại này, Lưu Tiện Dương từ nhỏ đã không để trong lòng bao nhiêu, rất qua loa, lần lượt tháng riêng cùng viếng mồ mả thanh minh, đều thích cọ chút tiền giấy có sẵn với Trần Bình An, Trần Bình An cũng từng nhắc tới một hai câu. Đều bị Lưu Tiện Dương đẩy trở về, nói ta là độc đinh của Lưu gia, về sau có thể giúp Lưu gia khai chi tán diệp, hương khói không ngừng. Các lão tổ tông ở dưới đất nên cười như nở hoa, còn dám hy vọng xa vời một đứa con cháu lẻ loi hiu quạnh kiếm ăn như thế nào. Nếu thật sự nguyện ý phù hộ Lưu Tiện Dương hắn, nhớ tới nửa điểm tốt của con cháu Lưu gia lão Lưu, vậy thì nhanh chóng báo cho Mộng Nhi, nói chấn nhỏ nơi nào chôn giấu mấy bình bạc lớn, phát tài, đừng nói là đốt một chậu tiền giấy nhỏ, mấy chậu lớn người giấy ngựa đều có. Lưu Tiện Dương tâm vẫn rất lớn. Lớn đến nỗi năm đó thiếu chút nữa bị người ta đánh chết, cũng có thể tự mình nói giỡn, mặc dù tiểu sen phát triển cũng hoàn toàn không sao cả, tâm nhãn của tiểu sen vẫn còn nhỏ hơn lỗ kim. Rất nhiều người ghi thù, cuối cùng sẽ biến thành từng chuyện không sao cả, xóa bỏ, lật xem, nhưng có một số người ghi thù, cả đời đều trừng mắt to nhìn sổ sách, không có việc gì thì lật qua lật lại, hơn nữa cảm thấy thoải mái, không có nửa điểm không thoải mái. Ngược lại đây mới thật sự là phong phú. Lưu Tiện Dương nói, chỉ cần chính ngươi tự mình khắc nghiệt cầu xin, thế nhân sẽ càng ngày càng nghiêm khắc. Càng về sau, người rảnh rỗi ăn no cố gắng kén chọn người tốt, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thế đạo càng tốt, nói ra nói vào chỉ càng nhiều, bởi vì thế đạo tốt, mới có khí lực nói ra nói vào, thế đạo cũng càng thêm dung ý riêng tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế đạo thật không tốt. Tự nhiên đều ngậm miệng, ăn cơm no cũng không dễ dàng, binh hoang mã loạn, nào có thời gian dành đi quản người tốt xấu, sống chết của mình cũng không để ý tới. Chút đạo lý này, hiểu không? Trần Bình An gật gật đầu, Lưu Tiện Dương tiếp tục nói, nếu ngươi cảm thấy thận trọng một chuyện, là đại sự hạng nhất, cảm thấy Trần Bình An nên biến thành một người tốt hơn, ta cũng lười khuyên ngươi nhiều, dù sao người chưa chết, là được. Cho nên ta chỉ cầu ngươi làm được một chuyện, đừng chết. Trần Bình An nói, bất ngờ quá nhiều, cố gắng hết sức tranh thủ. Lưu Tiện Dương nhíu nhíu mày, Tề Tiên Sinh trường tư tuyển ngươi, hộ tống đám hài tử kia đi cầu học, Văn Thánh lão tú tài chọn ngươi, làm quan môn đệ tử, Lạc Phách Sơn nhiều người chọn ngươi như vậy, làm sơn chủ, chữ Diêu chọn ngươi, thành thần tiên đạo lữ. Những lý do này có lớn hơn nữa, cũng không phải lý do để ngươi chết ở chỗ này, chết ở trong trận đại chiến này. Nói câu khó nghe, những người chọn ngươi sẽ chọn ngươi. Không ai hy vọng ngươi chết ở Kiếm Khí Trường Thành. Ngươi cho rằng mình là ai? Kiếm Khí Trường Thành có thêm một Trần Bình An, nhất định sẽ giữ được. Thiếu một Trần Bình An, nhất định không giữ được. Không có đạo lý dám chó như vậy. Ngươi cũng đừng nói với ta những thứ có vô Trần Bình An. Làm thêm một chút đạo lý là một chút, ta còn không hiểu ngươi. Ngươi chỉ cần muốn làm một việc, sẽ thiếu lý do. Trước kia ngươi chưa từng đọc sách, đã một bộ lại một bộ, hôm nay đọc chút sách, khẳng định càng có thể lừa mình dối người. Ta hỏi ngươi một chuyện, rốt cuộc có muốn sống rời khỏi nơi này hay không? Làm tất cả những gì, có phải đều là vì còn sống rời khỏi Kiếm Khí Trường Thành hay không? Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Lưu Tiện Dương hỏi, vậy là không còn, dựa vào đánh bạc vận khí, đánh cuộc Kiếm Khí Trường Thành giữ được, chữ Diêu không chết, Tả Hữu không chết. Tất cả bằng hữu mới quen biết ở bên này sẽ không chết. Trần Bình An, ngươi có phải cảm thấy sau khi rời khỏi quê nhà, quá mức trôi chảy, rốt cuộc con mẹ nó khi đến vận chuyển, đã từ một người vận khí kém nhất năm đó, biến thành người vận khí tốt nhất hay không? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi bây giờ trên tay có càng nhiều, kết quả ngươi vừa chết, game over rồi, ngươi vẫn là kẻ đáng thương vận khí kém nhất kia như trước. Trần Bình An phá lệ cả giận nói, vậy ta nên làm gì bây giờ? Đổi thành ngươi là ta, ngươi nên làm như thế nào? Lưu Tiện Dương vẻ mặt bình tĩnh, nói. Đơn giản mà, trước nói với chữ Diêu, cho dù Kiếm Khí Trường Thành không thủ được, hai người đều phải sống sót. Trong lúc đó, có thể hết sức đi làm việc, xuất kiếm ra quyền không lưu lực. Cho nên phải hỏi chữ Diêu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, là kéo Trần Bình An cùng chết ở bên này, làm vong mạng uyên ương, vẫn là hy vọng chết một người đi một người. Bớt một người chết chính là lời, hoặc là hai người đồng tâm đồng lực, tranh thủ hai người đều có thể đi không thẹn với lương tâm. Nguyện ý nghĩ cho dù hôm nay mắc nợ, tương lai bổ sung. Hỏi rõ ràng tâm tư chữ Diêu, cũng không quản đáp án tạm thời là cái gì, đều phải đi hỏi sư huynh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hy vọng tiểu sư đệ làm như thế nào, là kế thừa hương khói nhất mạch Văn Thánh không ngừng, hay là lấy thân phận đệ tử Văn Thánh nhất mạch. Oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường, sư huynh cùng sư đệ, trước chết đi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng lại đi hỏi lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô, nếu Trần Bình An ta muốn sống, có thể ngăn cản hay không? Nếu không ngăn cản, còn có thể giúp một chút. Sinh tử chuyện lớn như vậy, mặt mũi tính là cái gì? Lưu Tiện Dương đầy bát rượu của mình cho Trần Bình An, nói. Quên rồi sao? Ba người chúng ta năm đó ở quê nhà, ai có tư cách đi xin chút mặt mũi? Cầu người khác sẽ cho ngươi sao? Nếu là cầu thì người khác sẽ cho ngươi sao? Nếu là cầu, ba người chúng ta ai sẽ cảm thấy đó là chuyện đó? Tỷ trùng nước mũi nhỏ cầu người không được nhục mạ mẫu thân hắn. Nếu cầu là được, ngươi xem năm đó con sen nhỏ có thể dập đầu được bao nhiêu? Nếu ngươi quỳ xuống đất dập đầu, có thể học thành tay nghề nung sứ. Ngươi có đi dập đầu hay không? Nếu ta dập đầu thành hai cái đầu lớn. Có thể có tiền, thì có thể làm đại gia. Ngươi xem ta không đập ra một cái hố to trên mặt đất. Như thế nào, hiện tại đã tìm ra chỗ tốt. Sơn chủ trẻ tuổi của ngõ Nê Bình, nhị trưởng quầy của Kiếm Khí Trường Thành, lại không muốn sống nữa. Rượu như vậy, ta uống không nổi. Lưu Tiện Dương ta đọc không ít sách, vẫn như cũ không quá biết xấu hổ, tự ti mặc cảm. Trèo cao không lên Trần Bình An. Trần Bình An vẻ mặt hoảng hốt, vươn tay, đẩy bát rượu trở về chỗ cũ. Hình như chuyện có thể làm, cũng chỉ có như thế. Lưu Tiện Dương đưa tay cầm lên cái bát trắng, tiện tay ném ở trên mặt đất bên cạnh, bát trắng vỡ nát đầy đất, cười lạnh nói. Bình An cái dám chó, dù sao ta cũng sẽ không chết ở nơi này, về sau về quê nhà, yên tâm, ta sẽ đi viếng mộ thúc thúc thầm thầm bên kia. Sẽ nói một câu, con trai các ngươi người không tệ, con dâu các ngươi cũng không tệ, cho dù cũng đã chết. Trần Bình An, ngươi cảm thấy bọn họ nghe được, có vui vẻ hay không? Trần Bình An cả người suy sụp ở bên kia, tâm khí, quyền ý, tinh khí thần đều suy sụp, chỉ lẩm bẩm nói. Không biết, nhiều năm qua, ta chưa từng mơ thấy cha mẹ một lần cũng không có. Lưu Tiện Dương đột nhiên nở nụ cười, quay đầu hỏi. Em dâu, nói như thế nào? Phía sau Trần Bình An, có một cô gái phong trần mệt mỏi chạy tới bên này, đứng ở giữa tiểu thiên địa trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói. Muốn Trần Bình An chết, ta để cho hắn chết trước. Trần Bình An tự mình muốn chết, ta thích hắn, chỉ đánh cho gần chết. Cách chương.